đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1609, chương 1609, Họa Quyển Lực Lượng. 1. Còn lại 4 tên huyết bào tu hành người. Giống là chim sợ cành cong. Co quắp tại đất, run lẩy bẩy. Con mắt bên trong tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi. 4 người quỳ trên mặt đất. Giống là thành kính tín đồ. Không ngừng hướng về phía trước nằm dạp quỳ bái. Lục Châu lơ đễnh hỏi, cái này là lão phu tín đồ. Tôn quý ma thần đại nhân, ta nhóm thật là ngài trung thành nhất tín đồ. Cầu ngài khai ân, bỏ qua ta nhóm, cầu ngài khai ân. Lục Châu lắc đầu nói ra, người nhóm đã thờ phụng ma thần, liền là hiểu ma thần tác phong làm việc. 4 người lẫn nhau nhìn thoáng qua, lời nói này, lệnh bọn hắn mặt xám như cho. Bọn hắn đương nhiên hiểu ma thần thủ đoạn, cũng biết ma thần làm sự tình chuẩn tắc. Như là bọn hắn là ma thần, có người như này trà đạp ma thần, chỉ sợ đối phương chết so La Tu còn muốn thảm. Bọn hắn hướng sau ngồi liệt xuống dưới, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Cái này lúc, Lục Châu thân bên trên lốp bốp rung động thiểm điện điện hồ biến mất. Lục Châu tu hành lam pháp thân ban đầu là giống bình chướng một dạng lam sắc, cùng bầu trời tương tự. Lĩnh ngộ thiên đạo lực lượng về sau, liền có cực mạnh u lam sắc điện hồ, càng thêm thanh tịnh thuần túy, không có ma thần trạng thái xiên hình dáng thiểm điện hình thái. Lục Châu suy đoán chính mình tu hành chi đạo cùng ma thần trăm sông đổ về một biển, nhưng mà so ma thần càng thêm đến thuần thanh tịnh, lực lượng cũng càng vì thuần túy. Thêm lên kim liên tiến vào chí tôn cảnh giới, làm cho lam pháp thân không dễ dàng hiển lộ. Từ ma thần ký ức đến xem, Lục Châu đã kết luận, ma thần chỉ nắm giữ một tôn pháp thân. Lục Châu, là cái này trên đời, một vị duy nhất trưởng khống hai tòa pháp thân tu hành người. Cầu ma thần đại nhân tha mạng, cầu ma thần đại nhân tha mạng. Lục Châu nhấc lên hai tay nhìn nhìn, không để ý đến bọn hắn cầu xin tha thứ, mà là tại cảm thụ lấy tứ đại lực lượng nội hạch. Tứ đại lực lượng nội hạch bị ngắn ngủi kích hoạt về sau, lại bình tĩnh lại, một phần lực lượng, từ tứ đại lực lượng nội hạch bên trong tuôn ra, thành kim liên liên tọa một bộ phận. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được kim liên biến cường. Chỉ bất quá tăng cường không phải liên tọa, mà là quang luân. Dưới chân cất bước, quang luân nhộn nhạo lên. Lục Châu còn không quá thuần thục sử dụng quang luân. Tại kiến thức đến huyết luân cường đại về sau, để hắn nhận thức đến quang luân tầm quan trọng. Quang luân nhào về phía 4 tên huyết bào nam tử. 4 người dọa đến mồ hôi đầm đìa, ánh mắt kinh khủng, nhưng bọn hắn không dám có bất luận cái gì né tránh. Hoặc là nói sớm liền dọa đến run chân, vô pháp di động, gắng gượng kháng trụ quang luân tiến công. Phanh phanh phanh, 4 người bay ngang ra ngoài. Lục Châu hơi hơi kinh ngạc nói, như này lợi hại, hắn thi triển đại na di thần thông. Đi đến 4 người bầu trời, nhìn lấy bọn hắn trắng bệch sắc mặt, cảm nhận được trong 4 người tâm sợ hãi, thản nhiên nói, dẫn đường, dẫn đường. Huyết bào tu hành người nói năng lộn xộn, mặc dù lĩnh hội Lục Châu ý tứ, nhưng lại không biết chính mình muốn nói gì, khó khăn bỏ người lên. 4 người chật vật không chịu nổi, hướng lấy nơi xa đi tới, đi 3 bước, ngược lại 2 bước. Lảo đảo tập tễnh, Lục Châu khẽ nhíu mày, tiện tay vung lên, cương khí vòng quanh 4 người. 4 người nhu thuận tột cùng, mặc cho hắn buộc chặt. Một người trong đó chỉ lấy đã sụp xuống sơn phong, nói, liền. Ở bên kia, Lục Châu mang theo 4 người lướt tới, đi đến một đống đá vụn phía trên, quét dọn một lần. Lục Châu thu hồi cương khí, lệnh 4 người hạ xuống. 4 người không khỏi gật đầu, là, chấm ngoặc kép, ai biết, tứ đại huyết bào tu hành người thế mà giống là dinh dưỡng không đầy đủ công nhân. Tay không di chuyển những kia to lớn hòn đá. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu thanh âm nhắc tới, trầm giọng nói, lão phu liền cái kia đáng sợ. Phù phù, 4 người liên tiếp quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất, ma. Ma thần đại nhân, ma thần đại nhân tha mạng. Chỗ nào có nửa phần phía trước cao cao tại thượng bộ dạng. Cực giống đầu đường du côn lưu manh không muốn mặt cầu xin tha thứ tiện mệnh bộ dáng. Ngài không đáng sợ, là ta nhóm có mắt không tròng, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Mong rằng ma thần đại nhân thứ tội. Lục Châu rơi xuống, nói ra, vô thần luận giáo hội, thờ phụng lão phu, là đánh lấy lão phu cờ hiệu, khắp nơi làm ác. Lão phu mặc dù không phải cái gì người tốt, nhưng mà không có nghĩa là liền có thể dùng tùy ý người khác dội nước bẩn. Tiểu nhân không dám, một người trong đó nói. Ma thần đại nhân, giáo hội bên trong đại đa số thành viên xác thực là ngài trung thực tín đồ. Chỉ là, chấm ngoặc kép, nói, Lục Châu nói, chỉ là ngài biến mất 10 vạn năm, không so trước kia, đối với ngài thờ phụng, cũng đi hướng khác nhau. Bốn người liền dập đầu, vội vã giải thích nói, ta nhóm bốn huynh đệ thề với trời, ta nhóm là ngài trung thành nhất tín đồ. Đỗ trưởng giáo Sở Tác Sở Vi, ta nhóm căn bản không biết rõ, cầu ngài khai ân. Lục Châu biểu tình đạm mạc, nói ra, hảo hảo làm sự tình, lão phu có thể dùng tha các ngươi bất tử, nếu không, phần cuối hừ lạnh một tiếng, cho đủ bốn người uy hiếp, lại cho bọn hắn cực lớn hy vọng. Bốn người cuồng hỉ, dập đầu xong về sau, tu vi giống là khôi phục như vậy, cấp tốc quét dọn chướng ngại, tìm tới thông đạo, mặc dù bọn hắn luôn miệng nói là Lục Châu trung thành nhất tín đồ. Nhưng mà Lục Châu cũng không tin tưởng bọn hắn, chỉ bất quá nhìn tại bọn hắn còn có giá trị phân thượng. Tạm thời không giết bọn hắn. Ma thần đại nhân, mời. Bốn người cung cung kính kính, nghiễm nhiên giống là nô bộc giống như. Lục Châu khoanh tay đi tới, xuyên qua bốn người bên trong, trường bào theo gió run lên, viễn cổ long hồn hư ảnh tại Lục Châu thân bên trên cuộn xoáy, lóe lên liền biến mất. Bốn người lảo đảo lui lại, trong lòng rung động mạnh không ngừng. Thương thiên a, ta gặp được ma thần đại nhân, so truyền thuyết bên trong còn muốn vĩ ngạn uy nghiêm, ta lại cùng truyền thuyết bên trong ma thần đại nhân chỉ có vài thước cự ly. Gặp Lục Châu đạp lên thông đạo, bốn người hấp tấp cùng lên, Lục Châu ở giữa, bốn người dẫm tại thông đạo tít ngoài rìa khu vực, không dám có xâm phạm. Một người trong đó rơi trưởng, thông đạo sáng lên, Lục Châu bản thân liền là nghĩ muốn đi một chuyến viễn cổ phế tích, tìm tới vô thần luận giáo hội, hiểu thập tinh diệu nhật sự tình, thừa dịp có thể dùng kích hoạt tứ đại lực lượng chi hạch ma thần họa quyền. Lục Châu thế nào khả năng sẽ bỏ qua cơ hội này? Vạn nhất trở về sau, ma thần họa quyền không dùng được, chẳng phải là đáng tiếc rồi. Thông đạo bên trong, Lục Châu cảm thụ ý muốn bên trong ma thần họa quyển bên trên lực lượng. Lực lượng còn tính đầy đủ. Có thể thấy lúc trước ma thần, vì giấu ở tứ đại lực lượng chi hạch, sát hao tâm tổn trí cơ, còn sắp mở ra lực lượng chìa khóa, thả tại ma thần trong bức tranh. Này họa quyển bên trong lực lượng, không chỉ có thể kích hoạt lực lượng chi hạch, còn ẩn chứa có thể giúp tu hành người đề thăng đại đạo quy tắc phương pháp cùng bí mật. Cái này một lần chó ngáp phải ruồi, cũng tính là thu hoạch ngoài ý muốn. Tứ đại lực lượng nội hạch thông qua kích hoạt, liên tọa hấp thu một phần lực lượng, quang luân trở nên mạnh hơn một chút. Hiện nay có họa quyển trợ giúp, tin tưởng phía sau đề thăng tốc độ sẽ không quá chậm. Còn có Lam Pháp Thân, chỉ kém mệnh cách, huyết vu thiên hồn châu cố nhiên cường đại, nhưng mà uẩn nén đại lượng cấm kỵ vu thuật, 10 phần ảnh hưởng tâm cảnh. Đối thiên chí tôn về sau đại đạo lĩnh ngộ hội phụ mặt ảnh hưởng. Cho nên không thể làm. Vô thần luận giáo hội tự xưng là người khác tìm không thấy. Bọn hắn có thể tìm tới. Vừa vặn thừa dịp họa quyển đại đạo lực lượng vẫn còn. Tìm kiếm một chút mệnh cách. Nghĩ tới đây, Lục Châu tự cho là đúng gật đầu. Kế hoạch rất hoàn mỹ. Lão thất như tại, cũng phải cam bái hạ phong a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.